Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Nghe Trang Đọc Truyện Ngôn Tình, được phát sóng vào lúc 8 giờ sáng và 8 giờ tối hàng ngày. Các bạn đang nghe bộ truyện Bỉ Ngạn Đâm Hương của tác giả Vân Nghê, truyện thuộc thể loại trọng sinh cổ đại, oan gia phá án và happy ending. Qua sự diễn đọc của Trang, truyện được phát độc quyền trên kênh YouTube Nghe Trang Đọc Truyện Ngôn Tình. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 25: Xét đánh. Cố Minh Châu chống cằm, nghiền ngẫm sự kiện lần này từ đầu đến cuối. Khi ở trong phòng của mình, nàng không cần phải giả ngốc nữa. Nàng thảnh thơi ngồi lên chiếc ghế gấm, mái tóc dài mềm mại xõa ra, vóc dáng yểu điệu của nàng hiện rõ dưới ánh nến ấm áp. Bảo Đồng đứng ở bên cạnh ngắm nhìn tiểu thư, cô cảm thấy càng ngày tiểu thư càng xinh đẹp. Bảo Đồng đi theo phu nhân tới khá nhiều gia đình quan to hiển quý, nhưng không có bất kỳ ai sánh được với tiểu thư nhà cô. Đôi mắt tiểu thư trong veo sáng ngời, vừa nhìn đã biết là người đọc nhiều hiểu rộng. Quả nhiên, tiểu thư đọc sách không hề phí công. Nếu như cô đi học cùng với tiểu thư, thì liệu có trở nên xinh đẹp hơn không nhỉ? Vừa nghĩ tới sách vở là mí mắt Bảo Đồng bắt đầu díp lại. Xem ra, cô không thích hợp với chuyện đó. Ai vào mắt cô có tật cơ chứ? Bảo Đồng, sớm mai ta muốn ra ngoài. Hả? Bảo Đồng lập tức tỉnh ngủ. Vậy chẳng phải tối nay tiểu thư không được ngủ rồi sao? Ít nhất thì cũng phải biểu hiện ra mình mất ngủ, như vậy thì ngày mai mới có thể công khai ngủ bù được. Cố Minh Châu gật đầu. Bảo Đồng lại nói, vậy để nô tỳ nói với phu nhân là tiểu thư không ngủ được, khả năng cao là do mệt mỏi khi ở nhà họ thôi. Ai bảo Lâm Thái phu nhân và Mama quản sự hỏi tiểu thư lâu như vậy, chắc chắn cả thể xác lẫn tinh thần của tiểu thư đều rất mệt. Mệt mỏi mà không ngủ được, quả nhiên Bảo Đồng không phải là người bình thường. Cố Minh Châu nói, cho người tới nhà họ thôi, nói là ta đòi ăn bánh ngọt trong phòng Lâm Thái phu nhân. Nàng không muốn khiến đầu bếp nhà mình phải vất vả, vứt mấy việc phiền phức này cho nhà họ thôi đi. Lâm Thái phu nhân giờ đang theo dõi sát sao Hoài Viễn hầu phủ, không giây phút nào là không muốn kéo phụ thân xuống, chắc chắn bà ta sẽ thỏa mãn yêu cầu nhỏ bé này của nàng. Cố Minh Châu vươn vai một cái, trước khi bày trò không ngủ được thì nàng phải nghỉ ngơi một lúc đã, chắc chắn tối hôm nay sẽ còn nhiều người không ngủ được. Lâm Thái phu nhân giật mình, từ từ mở mắt ra, cao giọng gọi Mama quản sự. Sao vậy? Có chuyện gì vậy? Là tiếng sấm ạ. Du Mama lập tức đáp lời. Phu nhân cứ yên tâm ngủ đi ạ. Trời sắp mưa hả? Lâm Thái phu nhân cảm thấy hơi lo lắng. Nếu như có mưa thì chuyện cúng bái mộ tổ phải tiến hành như thế nào? Du Mama an ủi Lâm Thái phu nhân. Bây giờ vẫn chưa mưa đâu. Mà cho dù có mưa thì không chừng sáng sớm ngày mai là sẽ tạnh rồi. Tiếng sấm lớn như vậy thì mưa cũng không đáng lo lắm đâu. Hy vọng là như vậy. Lâm Thái phu nhân chắp tay trước ngực. A Di Đà Phật, xin ông trời phù hộ độ trì cho con, tuyệt đối đừng phá hỏng chuyện lần này. Trời đừng mưa mà, trời đừng mưa mà. Vì chuyện lần này bà ta dường như đã trải qua 9981 kiếp nạn. Làm việc tốt thường khó khăn mà. Dù Mama nói khẽ, phu nhân cứ yên tâm nghỉ ngơi đi ạ, để nô tỳ ở ngoài cửa xem tình hình. Lâm Thái phu nhân tựa đầu lên gối, sao bà ta có thể ngủ cho được? Dọc đường đi bà ta trải qua bao nhiêu gian khó, cố gắng hết sức mới đi tới được phủ Thái Nguyên, nhưng vừa mới tới nơi thì đã xảy ra chuyện. Bà ta giữ vững tinh thần tra xét cả nhà một lần, nhưng không có bất kỳ kết quả gì. Khi bà ta vừa định đi nghỉ thì đứa em gái chẳng ra gì kia lại sai người tới, nói Châu Châu không ngủ được, muốn ăn bánh ngọt trong phòng bà ta. Làm vậy đâu phải làm vì muốn ăn bánh ngọt, rõ ràng là đang oán trách bà ta vì đã gọi Châu Châu tới tra hỏi. Lâm Thái phu nhân dặn dò Du Mama, nhân cơ hội Trinh Ca Nhi ở bên ngoài vẫn chưa quay về, trời vừa sáng thì ngươi hãy rời khỏi đây, đi xem tình hình bên phía mộ tổ như thế nào. Chắc chắn phải để bọn họ xử lý mọi chuyện thỏa đáng, tuyệt đối đừng để người khác phát hiện ra ngươi. Du Mama đáp lại. Sau khi bê trà lên cho Lâm Thái phu nhân thì bà ta mới đi ra ngoài. Bà ta đóng cửa lại, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời. Phía xa xa lại có tiếng sấm khiến người ta hãi hùng khiếp vía chuyển tới. Bà ta hy vọng mọi chuyện đều được thuận lợi. Thôi Trinh ngồi ngay ngắn ở trong trí phòng, các bản án chất cao ở trước mặt, hắn cau mày tập trung đọc. Nội dung trong đó chính là tình hình động đất ở phủ Thái Nguyên. Những năm gần đây, động đất xảy ra với tần suất dày đặc. Hơn nữa số người chết trong các lần động đất rất nhiều, toàn là đàn ông trai tráng. Chuyện này giống như với suy nghĩ đoán trước đây của hắn, rõ ràng là có liên quan tới việc khai thác đá. Hôm nay khi bọn họ đi tới nơi cất giấu tang vật, đã xảy ra mấy vụ động đất nghiêm trọng. Tới đây thì các manh mối đã khép lại với nhau. Tên cướp kia ra bản đồ chỉ vị trí cất giấu tang vật cho họ là có ý đồ khác, muốn dẫn dụ Thôi Trinh điều tra lại việc này. Thế nhưng trong sân động không hề có tang vật gì cả, hiển nhiên là đã có người mang đi hết rồi, vậy nên bọn họ mới vồ hụt. Hắn cẩn thận cho đám thám báo đi điều tra, xung quanh hang động không hề có dấu chân nào cả. Hiển nhiên là người đó đã cẩn thận xóa sạch dấu vết. Và rõ ràng là người mang đồ đạc đi và người dẫn dắt hắn phá án là hai người có lập trường trái ngược nhau, còn hắn thì là một con cờ bị cuốn vào trong đó. Hồi Trình đập mạnh tay lên bàn, Thôi Vị ở bên cạnh giật bắn người lập tức đứng dậy. Đại ca, sao vậy? Thôi Trình không nói gì cả, khi nắm binh quyền trong tay thì làm gì cũng phải cẩn thận, kiểu gì cũng sẽ bị người khác lôi kéo lợi dụng. Năm xưa khi lập quân công, được triều đình trọng dụng thì hắn đã hiểu rõ ràng một điều, khi chưa đến phút chót thì tuyệt đối không được phép theo bất kỳ kẻ nào, chỉ được phép nghỉ ngơi dưỡng sức, tích cóp sức mạnh thuộc về bản thân mình, như vậy mới có thể bảo đảm nhà họ Thôi sừng sững không đổ. Thái tử cũng vậy, mấy vị hoàng tử cũng được, khi chưa đến thời điểm ngồi lên hoàng vị thì bất cứ lúc nào, thế cục trong triều cũng có thể thay đổi, nếu tùy tiện sa lầy vào vũng bùn này, sẽ khiến toàn bộ nhà họ Thôi rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục. Vậy nên mỗi khi có manh mối gì, hắn sẽ âm thầm diệt trừ hết thảy. Nhưng lần này hắn chẳng những không tranh thủ được thế chủ động, mà còn bị cả hai thế lực lừa vào bẫy. Đại ca, Thôi Vị lo lắng gọi. Thôi Trình thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man. Bà Thuần kia có vấn đề, đàn ông trong thôn rất ít, mọi người nói là chết vì động đất. Ta điều tra tài liệu trong phủ nha thì phát hiện ra số thi thể và số người bị trừ tịnh tranh nhau rất lớn. Phủ nha chỉ dùng mấy từ vô số người bị chôn để giải thích qua loa. Nếu như những người đó không chết thì sao? Thôi Vị nói. Ý đại ca là có Tráng Đinh bị giấu đi sao? Những người này cố tình trốn trong núi, hơn nữa còn trở thành giặc cướp. Đây chính là kết quả mà người dẫn dắt hắn điều tra mong muốn. Đối phương muốn hắn điều tra rõ tất cả những bản án đó, bắt lấy đám dân chúng bị giấu đi. Thôi Trinh nhìn Thôi Vị. Hôm nay chúng ta điều tra xung quanh thôn đã kinh động tới người trong thôn rồi. Có lẽ đêm nay họ sẽ báo tin cho đám người ẩn giấu trong núi. Bất kể đám người ẩn giấu trong núi có phải là giặc cướp hay không, thì trước tiên cũng phải bắt bọn chúng lại, tiến hành thẩm vấn. Có người muốn dùng người ở hẻm Vĩnh An để giải quyết vụ án, nhưng nhiều lần bị ngăn trở. Từ đó có thể thấy vụ án này đã bị chú ý tới. Triều đình phái Ngụy Gia tới Thái Nguyên, nhưng đến giờ Ngụy Nguyên Kham vẫn chưa lộ mặt. Thôi Vị hiểu được ý Thôi Trinh. Đại ca là nghi ngờ việc không tìm được tang vật ở trong hang núi có liên quan tới Ngụy Nguyên Kham hay sao? Thôi Trinh gật đầu. Ngụy Nguyên Kham là không sai. Hắn điều tra được manh mối gì cũng có thể báo cáo thẳng cho Hoàng thượng. Vụ án Thái Nguyên không thể che giấu. Chúng ta đã vướng vào vũng bùn này thì khó lòng trốn tránh được. Nếu đã vậy thì chi bằng tranh thế chủ động, dựa vào danh gia vọng tộc của nhà họ Thôi ở phủ Thái Nguyên để đổi lấy tín nhiệm của dân chúng, khiến cho bọn họ nói thật. Chỉ cần chúng ta nắm giữ được chứng cứ và manh mối quan trọng, vậy bất kỳ ai muốn biết rõ tình tiết vụ án đều không thể vòng qua chúng ta được. Nếu như trong tay chúng ta không có gì thì không thể thương lượng được với đối phương. Đến bước cuối cùng, chúng ta tra rõ vụ án trước thì cho dù bị chỉ trích thì cũng xem như một lòng vì chăm họ. Thôi Vị hiểu ý của đại ca. Đó là một bước cờ hiểm đấy. Nhỡ đầu chuyện ở Thái Nguyên có liên quan tới Thái tử, vậy nhà họ Thôi chúng ta sẽ trở mặt với Thái tử đó. Liên quan nhiều tới Trang Đinh, hơn nữa còn có liên quan tới quặng mỏ và ngựa chiến. Thôi Trinh nhắm mắt lại. Chỉ cần điều tra rõ bản án này, Hoàng thượng cũng sẽ nghi ngờ ý đồ của Thái tử. Hoàng thượng trách phạt Thái tử là nhà họ Thôi, ắt sẽ bình yên vô sự. Về phần vì sao lại có cục diện như thế này, thì đó là kết quả tranh đấu giữa Thái tử và nhà họ Ngụy. Thôi Trinh đã nghĩ đến điểm này. Nếu không, hắn đã không tới phủ Thái Nguyên, hơn nữa còn nắm giữ binh mã nhiều năm như vậy. Nếu như hắn dễ dàng rơi vào cạm bẫy của người khác như thế, thì nhà họ Thôi đã không có vị thế của ngày hôm nay rồi. Thôi Vị gọi phó tướng ở cửa vào. Việc này không thể chậm trễ được, chúng ta lập tức dẫn binh tới thôn đó tiến hành bắt người. Tin tức anh em nhà họ Thôi thống lĩnh binh lính ở phủ nha chuyển tới tai Lục Thận Chi. Lục Thận Chi siết chặt nắm đấm. Định Ninh Hầu muốn tới mấy thôn kia sao? Nhất định Thôi Trinh đã phát hiện ra manh mối nào đó. Hắn nên làm gì đây? Trước đó khi nghe được tin tức từ Cố Đại Tiểu Thư, hắn đã nghĩ tới cửa hàng của Ngụy Gia ở phủ Thái Nguyên. Thế là sai người đưa một tấm danh thiếp tới. Hắn không biết người Cố Đại Tiểu Thư nói có phải là Ngụy Nguyên Kham hay không, hắn làm vậy chỉ xem như đánh cược một lần. Sau khi đưa danh thiếp tới, Lục Thận Chi ngóng ngóng chờ đợi tin tức hồi đáp, không ngờ rằng nhà họ Thôi lại ra tay trước. Hắn mím chặt môi, không thể chờ đợi thêm được nữa. Hắn định bất chấp nguy hiểm đi thông báo một tiếng thì đám người trốn ở trong núi lập tức chạy trốn. Lục Thận Chi vừa nghĩ tới đây thì đã đưa ra quyết định, vội vàng dẫn ngựa ra ngoài. Hắn vừa định nhảy lên trên ngựa thì cảm thấy sau lưng mát lạnh, sau đó cảm giác đau đớn ở cổ truyền tới, thân thể hắn mềm oặt ngã xuống đất. Trời dần sáng, cửa thành mở rộng, người ra ra vào vào thành càng ngày càng nhiều, xét đánh suốt cả đêm nhưng cuối cùng lại không mưa mấy, mọi người chỉ ngửi thấy mùi ẩm ướt thoang thoảng trong không khí. Trời cứ âm ô mãi như vậy nhỉ, thà rằng mưa chút xuống luôn cho xong, đám người bàn tán với nhau. Chút làm sao nổi, chốc nữa là trời quang ngay thôi. Người này vừa dứt lời thì lại có một tiếng sấm vang lên ở phía chân trời. Lại có sét đánh, xem ra vẫn chưa mưa. Không biết bao lâu sau, lại có người hét lên. Không phải, trên đỉnh núi, ngoài thành đang cháy, mau, cho người tới đó dập lửa. Vừa nghe như vậy, tất cả mọi người dồn dập chạy ra ngoài thành. Quả nhiên trên đỉnh núi xanh cách đó không xa đang bốc khói đen. Mộ tổ Định Ninh Hầu Phủ, nhà họ Thôi có phải ở đó không nhỉ? Ở cổng còn có tế đường cung phụng mà trước kia tôi từng đi ngang qua rồi. Tế đường lớn lắm, khí thế lắm. Chắc là tế đường cháy rồi nhỉ? Đó không phải là điểm tốt đâu. Chẳng lẽ mộ tổ nhà họ Thôi bị sét đánh sao? Tất cả mọi người đưa mắt nhìn nhau. Bọn họ gây ra chuyện gì mới dẫn tới sét đánh vậy? Còn nghĩ ngợi gì vậy hả? Quan binh thủ thành thấy vậy, lập tức hét lên với đám người. Mau, đi theo ta dập lửa nào. Không hay rồi. Mama quản sự lảo đảo chạy vào trong phòng Lâm Thái Phu Nhân. Lâm Thái Phu Nhân nhíu mày lại, đặt chén trà trên tay xuống trách móc. Có chuyện gì mà cuống cuồng lên như thế hả? Thái Phu Nhân, không hay rồi, chúng ta bị sét đánh. Chương 26, giúp đỡ. Lâm Thái Phu Nhân bất ngờ, hơi thở nghẹn lại trong lồng ngực. Thôi Tứ Phu Nhân ở bên cạnh cũng giật bắn người, nhìn Mama quản sự đang hoảng hốt. Người nói gì vậy? Ai... Bà không thể nói ra ba chữ bị sét đánh được. Khi thấy sắc mặt xám ngoét của Lâm Thái Phu Nhân thì Mama quản sự mới ý thức được mình nói năng không rõ ràng. Là mộ tổ nhà họ Thôi chúng ta bị sét đánh, tế đường đang cháy lớn, đám con cháu trong tộc và dân chúng xung quanh đã chạy tới để dập lửa rồi. Dường như có một bàn tay nào đó bóp nghẹt lấy trái tim Lâm Thái Phu Nhân, bà ta đứng bật dậy. Người đang nói linh tinh cái gì vậy hả? Mama quản sự đáp. Nhà sai thủ thành chạy tới thông báo, xác nhận đúng là mộ tổ nhà họ Thôi chúng ta. Hai tai Lâm Thái Phu Nhân ong lên, dường như có một sợi dây trong đầu vừa đứt vậy. Bà ta vô thức tìm kiếm Du Mama. Trước đó Du Mama đi tới mộ tổ, đến giờ vẫn chưa quay về. Có sét hả? Lâm Thái Phu Nhân nhìn quanh một vòng. Tại sao ta không nghe được tiếng sấm? Thôi Tứ Phu Nhân không biết nên nói gì cả. Bà há to miệng kinh ngạc nhìn ra bên ngoài. Hồi lâu sau vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh. Còn thất thần ra đó làm gì nữa? Lâm Thái Phu Nhân trừng mắt với Thôi Tứ Phu Nhân lớn tiếng quát. Còn không cho người đi hỏi thăm tình hình đi. Thôi Tứ Phu Nhân hành lễ xong, vội vàng chạy ra bên ngoài. Sáng sớm hôm nay bà tới phòng Thái Phu Nhân để phụng dưỡng. Thái Phu Nhân rất khó chịu với chuyện của lão gia, của trách bà thường ngày quá sơ suất, không biết được bất kỳ chuyện gì cả. Từ đó có thể thấy được công việc trong tộc trong thời gian này cũng rất rối loạn. Chẳng đâu vào với đâu. Bà đứng một bên nghe Thái Phu Nhân răn dậy, cho dù trong lòng cảm thấy tủi thân vô cùng nhưng cũng không dám cãi lại nửa lời. Thái Phu Nhân lại nhắc tới việc lão già bị triều đình nghi ngờ là có liên quan tới giặc cướp, từ đó yêu cầu giả xét lại các khoản chi trong tộc, dường như trong lòng đã khẳng định vợ chồng họ âm thầm tham mưu tiền bạc trong tộc vậy. Thôi Tứ Phu Nhân cắn chặt răng. Bản án của lão già vẫn chưa kết thúc, thế nhưng Thái Phu Nhân đã bắt đầu chỉ trích bọn họ rồi. Trong thời khắc nguy nan này, chẳng phải là mọi người trong nhà nên đồng lòng bảo vệ lẫn nhau hay sao? Thôi Tứ Phu Nhân không dám nói gì cả. Đành phải sai Mama quản sự lấy sổ sách chi tiêu ra. Không ngờ rằng Lâm Thái Phu Nhân còn chưa kịp xem thì phía bên ngoài đã có tin tức chuyển tới. Phu Nhân! Ngô Mama bên cạnh Thôi Tứ Phu Nhân nói nhỏ, liệu có phải Thái Phu Nhân đã gây ra chuyện gì hay không? Khi nãy Ngô Mama thấy Thôi Tứ Phu Nhân bị trách mắng, vừa đau lòng vừa khó chịu, hiện giờ nghe được tin tức này thì chỉ mong là do Thái Phu Nhân gây ra. Nếu không đâu biết chừng chuyện này lại đổ lên đầu Phu Nhân thì sao? Dù sao thì Thái Phu Nhân tới phủ Thái Nguyên là vì chuyện mộ tổ, hôm qua còn bị các vị tiểu thư chèn ép, Tuy rằng hôm qua hầu gia đã ra mệnh lệnh cấm thái phu nhân làm chuyện đó, nhưng ai dám đảm bảo thái phu nhân có lén lút sắp xếp hay không? Nếu chuyện này có liên quan tới thái phu nhân, vậy để xem sau này thái phu nhân còn có tư cách gì mà nói chuyện chứ. Đừng có ăn nói linh tinh. Sắc mặt Thôi Tứ phu nhân đành lại cứng rắn nói, trong tập có chuyện, chúng ta không thể làm tình hình loạn thêm được, mà mau chọn vài người đi sang bên mộ tổ nào. Thôi Tứ phu nhân nói tới đây, dường như chợt nhớ ra chuyện gì đó. Chuẩn bị xe ngựa đi, ta cũng tới đó xem tình hình. Chỉ e là sẽ gặp nguy hiểm đó, Ngô Mama lo lắng ngăn cản. Trên núi xảy ra cháy không phải chuyện nhỏ, chỉ sợ rằng gió thổi bạt lửa sẽ tạo thành đại họa. Đến giờ rồi mà còn quan tâm được những chuyện đó hay sao? Thôi Tứ phu nhân nói, tiền tổ nhà họ Thôi được an táng ở đó, phải nghĩ cách bảo vệ nơi đó. Sau khi Thôi Tứ phu nhân dẫn người rời đi, Lâm Thái phu nhân như người mất hồn, ngồi đực người ra ở trên ghế. Hiện giờ bà ta mong rằng chuyện mộ tổ bị sét đánh không liên quan gì tới những chuyện bà ta sắp xếp. Nói không chừng hai vị tiên nhân kia còn chưa kịp làm gì cả, nếu không thì bà ta cũng không biết phải giải thích ra sao với Trình Ca Nhi nữa. Trình Ca Nhi không thân thiết với bà ta như vị Ca Nhi, nhỡ đầu đúng thật là do lỗi của bà ta, vậy sợ rằng Trình Ca Nhi sẽ không che giấu giúp bà ta nữa, đến khi đó uy tín trong tộc của bà ta sẽ mất sạch. Vừa nghĩ như vậy, lòng bàn tay của Lâm Thái phu nhân đã ướt đẫm mồ hôi. Trên ngọn núi cách đó không xa, khói xanh bốc lên cuồn cuộn, Cố Minh Châu dừng bước lại, nhìn vài giây, sau đó đi tiếp về phía trước. Nàng không tới mộ tổ nhà họ Thôi, mà định đi tới những thôn kia. Chỉ khi tận mắt nhìn thấy thì nàng mới có thể xác nhận suy đoán của mình có chính xác hay không. Và lại dọc theo con đường này, chắc hẳn sẽ gặp được người quen. Một tràng tiếng vó ngựa truyền tới. Cố Minh Châu ngẩng đầu nhìn thì thấy một đoàn người ngựa đang phi nước đại tới phía này. Người cầm đầu chính là Thôi Trinh. Anh em nhà họ Thôi dẫn theo thân vệ lao đi như một cơn gió. Cố Minh Châu rời khỏi đường lớn, đi dọc theo đường nhỏ. Bất cứ chuyện gì có dính dáng tới con đường làm quan và gia tộc thì Thôi Trinh sẽ không dễ dàng chịu thua. Cho dù mộ tổ nhà họ Thôi bị cháy sẽ ảnh hưởng tới tinh thần và sức lực của hắn, nhưng hiện giờ hắn đã rời khỏi thôn, hiển nhiên là đã nhận được tin tức gì đó. Nếu như không phải là liên tục bị chuyện trong nhà ảnh hưởng thì Thôi Trinh sẽ là một nhân vật khó đối phó. Cố Minh Châu vẫn tiếp tục đi, gặp đường rau dại ven đường cũng không quên việc tiện tay đào về. Những thứ này rất phổ biến, có thể thay thế dược liệu được. Những người dân nghèo khổ không có tiền để mua thuốc, họ chỉ có thể dựa vào những đơn thuốc đơn giản để chữa bệnh. Những thứ trong đơn thuốc đều rất phổ biến, ví dụ như cỏ sa tiền có thể trị sưng, có thể chữa ho. Trong những gia đình làm nông bình thường đều có những thứ thế này, họ cũng biết được hiệu quả chữa trị của chúng. Cố Minh Châu vừa mới ném một bó lớn cỏ sa tiền vào trong gùi thuốc thì có hai người cưỡi ngựa quay lại. Thôi Trinh từ trên cao nhìn xuống người đàn bà ở trước mặt. Cách đó không xa là mấy thôn làng kia. Người đàn bà này cùng hòm thuốc và gùi thuốc đi qua đây, chắc hẳn là tới khám bệnh cho người trong thôn. Vị y bà này, thân vệ bên cạnh Thôi Trinh hỏi, người định tới thôn xóm phía trước sao? Cố Minh Châu gật đầu. Thân vệ quay đầu nhìn Thôi Trinh sau đó tiếp tục hỏi, người có thấy người đàn ông trai tráng nào ra vào thôn hay không? Phán đoán của nàng hoàn toàn chính xác. Sau khi điều tra, Thôi Trinh cảm thấy có người ẩn nấp trong núi này. Hơn nữa, hắn vẫn chưa bắt được những người đó, hoặc là vì không thể xác định được vị trí của bọn họ, hoặc là do đám người đó rất khó đối phó. Dựa vào thân vệ của nhà họ Thôi thì khó lòng bắt được đối phương, tùy tiện xông vào sẽ đánh rắn động cỏ. Cho dù nàng vẫn chưa gả cho Thôi Trinh, nhưng cũng hiểu hắn ta vài phần, nếu không nắm chắc tuyệt đối thì Thôi Trinh sẽ không ra tay đâu. Cố Minh Châu chỉ về hướng thôn sau đó xua xua tay. Thôi Trinh nghe thấy cổ họng người đàn bà này phát ra những âm thanh kỳ lạ, đoán rằng bà ta không biết nói chuyện, lại thấy bà ta xua xua tay thì biết là bà ta không biết điều gì cả. Khi bọn họ chạy qua, hắn thấy người đàn bà này bỏ qua đường lớn, đi vào trong một con đường nhỏ. Hắn đã dẫn binh đánh giặc nhiều năm, vừa liếc là hiểu ngay được địa hình xung quanh đây. Người đàn bà đó là đang đi đường tắt, có thể mau chóng tới thôn xóm gần đó. Nếu biết đường tắt thì chứng tỏ là bà ta thường xuyên tới đây, vậy nên hắn mới quay lại tới đây tra hỏi. Cố Minh Châu thành thục lấy cỏ sa tiền từ trong gùi thuốc ra, vuốt sợi rễ, thành thục làm sạch cỏ sa tiền. Người đàn ông này khác á ngụy, luôn mang lòng khinh thường phụ nữ, chỉ cần đóng giả đôi chút là nàng có thể đi ngang qua mặt hắn, thân phận phụ nữ sẽ tiện cho nàng hơn. Mối quan hệ giữa bọn họ không hề thay đổi gì cả, Bất kể là vị hôn thê năm đó hay là một người qua đường như hiện giờ, trong lòng hắn ta đều không chú ý tới. Chỉ có điều, 5 năm trước đây là nhược điểm của nàng, 5 năm sau thì có thể lợi dụng được, vậy cũng xem như không phụ lòng lần sống lại này. Thôi Trình liếc mắt với thân vệ, sau đó kéo dây cương phóng ngựa rời đi. Thân vệ móc mấy đồng tiền ra đưa cho Cố Minh Châu, sau đó liền đuổi theo. Cố Minh Châu cẩn thận cất mấy đồng tiền đi, ngẩng đầu nhìn về phía thôn. Gặp được Thôi Trinh trên đường chỉ là chuyện nhỏ, người nàng muốn gặp đang ở bên trong thôn. Đó chính là bà Trần ở hẻm Vĩnh An. Nàng bảo Nhấp Thầm canh giữ ở hẻm Vĩnh An, biết được trước này bà Trần đã ra khỏi thành cho nên mới tới đây. Nhà môn điều tra hẻm Vĩnh An, tra tới thôn này, từng bước đều được người nào đó chỉ dẫn rõ ràng. Bà Trần giống như một người không hề có ý nghĩa gì ở trong chuyện này. Bà ta cũng đã quá già, sắp chết mất rồi. Nhìn bề ngoài thì bà ta vẫn khá khỏe mạnh, nhưng thật ra trải qua những năm tháng sống trong vất vả, bà ta đã mắc rất nhiều bệnh tật, không thể sống quá 2 năm nữa. Nhìn bề ngoài thì bà Trần ngẫu nhiên cứu được những người khai thác đá kia, có chút qua lại với bọn họ, nhưng thật ra có quan hệ rất chặt chẽ với bọn họ. Vậy nên khi người khai thác đá bị bắt, bà Trần mới mất khống chế ngồi bệt xuống đất. Ngoại trừ điều đó ra thì Trần Nhị cũng rất đáng nghi. Trần Nhị nói bà ta có rất nhiều vàng bạc, đêm hôm đó còn lén lút đưa cho nàng 2 lượng bạc. Nếu như nói người khai thác đá bị Thôi Tứ lão gia giấu ở trong hẻm Vĩnh An, Thôi Tứ lão gia đưa ít chi phí tiền bạc cho họ cũng là điều dễ hiểu. Nhưng chi tiêu thường ngày tiện nhất là dùng tiền đồng, không thì là bạc vụn 1 lượng. Vì để không khiến cho người khác chú ý, Thôi Tứ lão gia nên đưa loại tiền này mới phải. Huống chi chất lượng bạc của Trần Nhị rất tốt, không phải do quan phủ đúc thì cũng xuất phát từ những hiệu buôn lớn. Vết cắt trên thỏi bạc Trần Nhị đưa cho nàng còn rất mới, dường như vừa được cắt ra từ trên nén bạc hoặc đồng bạc vậy. Trần Nhị còn nhắc tới vàng, Thôi Tứ lão gia sẽ không đưa vàng cho người khác thác đá đâu. Vậy vàng từ đâu mà có? Khi Trần Nhị nhắc tới những điều này, bà Trần rất kiêng kỵ, thậm chí còn không muốn để Trần Nhị tiêu số bạc này. Hiển nhiên, số bạc này không thể lộ ra ngoài ánh sáng được. Rất có thể người khai thác đá đã từng làm trộm cướp. Chỉ có điều những thương nhân bị đánh cướp trong thời gian gần đây chưa hẳn là do bọn họ gây ra. Lục đại nhân quen ông Trương, nàng cũng nhận định Lục đại nhân chính là người cùng bày mưu kế với ông Trương. Chuyện ông Trương cướp của người giàu chứ cho người nghèo, Lục đại nhân chắc chắn là biết được. Như vậy liệu Lục đại nhân có biết rõ việc đám người Trần Nhị mưu cầu tiền tài hay không? Vậy nên nàng nhất định phải đi chuyến này, thăm dò rõ các mắt xích trong đó. Trong thôn cách đó không xa, bà Trần đi ra khỏi kho củi, bà cụ trong sân lập tức kéo bà ta lại nói chuyện. Bà Trần rơi nước mắt, không ngờ nha môn lại tìm được chỗ đó, bắt bọn họ đi rồi. Tay bà cụ kia run run hồi lâu sau mới nói, không thể trách bà được, đó là số mệnh của bọn nó rồi. Khi ấy bọn nó nghe theo Lục đại nhân, tin tưởng Lục đại nhân có thể tìm được kế sách giải oan cho bọn nó, vậy nên mới đi theo. Khi đó người trong thôn không đồng ý, nói chỉ cần bọn họ rời khỏi thì đừng bao giờ quay trở lại thôn nữa, cũng đừng bao giờ nói là có quan hệ gì với thôn này, tránh mang tới tai họa cho thôn. Dù sao thì bọn họ đều là lưu dân, hộ tịch không ở đây, chỉ cần bọn họ không nói ra thì nha môn sẽ không thể điều tra được gì. Nhưng bọn họ quên mất một điều là Lục đại nhân biết được quan hệ giữa bọn họ với thôn. Nếu Lục đại nhân đổi ý muốn đối phó với thôn thì tất cả mọi người đều không thể trốn thoát. Liệu có phải là do Lục Thận Chi không? Người đàn ông bên cạnh bà cụ kia không kìm nén được. Hắn vu cáo ngược đám người Trương Tam Ca, cầm đầu của chúng ta đi đổi vinh hoa phú quý. Bà Trần lập tức lắc đầu. Lục đại nhân không giống hạng người đó. Hơn nữa, sau khi Trương Tam bị bắt, nhà môn cũng không hề tới tìm ta. Khi nhắc tới chuyện này, tất cả những người có mặt đều đề cao cảnh giác. Khi nãy, binh mã nhà môn mới lên núi điều tra đấy. Người đàn ông kia nói, sao bọn họ lại biết vị trí của chúng ta chứ? Ta không tin đám người Trương Tam Ca nhận tội, xem ra thì chỉ có thể là Lục Thận Chi. Quả nhiên đám người nha môn chẳng có ai là tốt cả. Chờ khi nào chúng ta tích cóc đủ binh mã thì nhất định phải lao xuống núi. Trước tiên là giết chết chi phủ, sau đó giết chết đồng chi. Lữ Quang! Bà cụ kia lập tức ngăn cản, trên trán Lữ Quang nổi gân xanh. Bọn chúng không cho chúng ta đường sống, thì chẳng lẽ chúng ta chờ chết hay sao? Đã có bao nhiêu người bị đè chết trên núi chứ hả? Chẳng lẽ mọi người đã quên họ chết như thế nào hay sao? Sắc mặt bà Trần trở nên khó coi, liên tục nói, nhất định sẽ có cách mà. Đám người già này không sống được bao lâu nữa, Nhưng mấy đứa vẫn còn trẻ như vậy. Còn trẻ như vậy, sao có thể đi vào đường chết chứ? Không có ai quan tâm đâu, chúng ta đâu khác gì đám súc vật. Lữ Quang siết chặt tay, làm giặc cướp thì có sao? 7 năm trước nếu không nhờ có đạo tặc Chân Châu, thì chúng ta đã sớm chết đói cả rồi. Có lẽ đây chính là số mệnh, muốn sống thì chỉ có con đường này. Nếu như bị nha môn chú ý tới, vậy bọn chúng không cần ra tay, thì chúng ta cũng chết chắc. Bà cụ kia ẩn ẩn nước mắt, bàn tay thô ráp vỗ bả vai Lữ Quang, muốn an ủi hắn ta. Nhưng bà cũng hiểu mọi việc mình làm đều là phí công. Tất cả mọi người có mặt đều trầm mặc. Hồi lâu sau bà Trần mới nói, sau này ta không thể tới đây nữa, tránh cho người khác để mắt tới. Mấy người không thể đi ra ngoài được. Còn về chuyện của Trương Tam Ca, chúng ta sẽ đi cứu. Lữ Quang cắt ngang lời bà Trần, chúng ta sẽ tìm cách. Bọn chúng vu hãm chúng ta là đạo tặc Chân Châu, vậy chúng ta cứ trở thành đạo tặc Chân Châu là được. Chỉ cần bên ngoài xảy ra án cướp, để xem bọn chúng vù hãm Trương Tam Ca như thế nào. Bà Trần trợn trừng mắt lên, mấy người là định đi cướp ư? Lữ Quang gật đầu nhìn bà Trần đáp, đáng tiếc hiện giờ bà không thể giúp được gì cả. Một mình Tử Anh làm nội ứng sẽ phải cẩn thận hơn nhiều. Bà Trần mím môi, cho dù bà ta không yên lòng với Tử Anh, nhưng hiện giờ bà ta không thể có bất kỳ hành động gì cả, tránh cho không hỗ trợ được mà còn làm hỏng việc. Bà Trần cảm thấy bản thân mình quá vô dụng, ngồi thêm một lúc rồi rời đi. Bà ta mới rời khỏi đây thì đã nhìn thấy một bóng dáng cõng hòm thuốc ở phía xa xa. Ánh mắt bà ta lập tức sáng ngời, đóng cửa lại, quay người đi vào bên trong. Ta có một lựa chọn, bà Trần nói. Ta không thể đi ra ngoài, mấy người cũng không tiện đi ra ngoài. Vậy không bằng gọi một người ở ngoài vào, không cần nói gì cho bà ta cả. Chỉ cần bảo bà ta tới tìm Tử Anh, chỉ cần Tử Anh lợi dụng thêm đôi chút. Là vào những thời khắc mấu chốt, bà ta cũng sẽ phát huy được tác dụng. Và lại người khác đi sẽ dễ gây chú ý, bà ta đi thì sẽ không bị ai nghi ngờ. Lữ Quang nhíu mày hỏi, bà đang nhắc tới ai vậy? Y bà. Bà Trần chỉ ra phía ngoài cửa, y bà cầm điếc kia kìa. Cố Minh Châu đập nát thảo dược tươi, thoa lên phần cổ chân bị lở loét của người bệnh. Sau đó nàng cẩn thận lấy một ít bã thuốc từ trong hòm thuốc ra. Đây là bã thuốc còn lại sau khi nấu, cho dù không thể sắc thêm lần nữa để lấy nước uống, nhưng lại có thể dùng để bôi ngoài da. Sau khi làm xong những việc này, chủ nhà đưa cho Cố Minh Châu 5 quả trứng gà và 2 đồng tiền. Cố Minh Châu đeo hòm thuốc lên, vừa rời khỏi thôn đã bị một người kéo góc áo. Nàng quay đầu lại, nhìn thấy gương mặt tươi cười của bà Trần. Sắc mặt Cố Minh Châu thay đổi, đi thẳng về phía trước. Bà Trần vội vàng đuổi theo, nương tử đừng đi mà, trước đó ta đã nói sẽ tìm một việc cho nương tử, hiện giờ có việc rồi, ta sẽ đặt một sâu tiền làm cọc, nương tử xem có được không hả? Khi thấy y bà không có ý từ chối, bà Trần đưa sâu tiền trong tay tới, chỉ là đi khám cho cô nương ở Thuyền Hoa thôi mà, không làm khó bà đâu. Cố Minh Châu gật gật đầu, bà Trần cười nói, cứ như vậy đi nhá. Hai người đồng hành với nhau đi về phía phủ Thái Nguyên. Bà Trần lấy cớ có việc nên đi trước một bước, còn Cố Minh Châu thì nhìn về phía mộ tổ nhà họ Thôi cách đó không xa. Cho tới hiện giờ, nàng chưa từng đi thăm mộ của mình, nhân cơ hội mộ tổ nhà họ Thôi đang hỗn loạn, có lẽ đây là một cơ hội. Chương 26, Tế Bái. Phần mộ bị nổ chắc chắn là có người để mắt tới vật phẩm an táng bên trong. Thôi vị nói, đại ca yên tâm. Đệ chắc chắn sẽ điều tra rõ việc này. Chỉ cần biết được vị trí của đám giặc cướp kia, đệ sẽ bắt bọn chúng đưa tới nha môn. Thôi Trinh đưa mắt nhìn Thôi Vị. Bất kể là nơi nào cũng có giặc cướp ẩn mình. Nếu như đúng là vì giặc cướp mà khiến nhà họ Thôi gặp trắc trở thì cũng không sao cả. Chỉ là phải bắt lấy bọn chúng, tốn thêm chút bạc sửa lại mộ tổ mà thôi. Thôi Vị hiểu được ý của Thôi Trinh, cúi gầm đầu xuống. Nếu như có ai đang âm thầm tính kế nhà họ Thôi, có người trong nhà bị mắc lừa, vậy đó mới là chuyện lớn. Ánh mắt Thôi Trinh vô cùng nghiêm nghị. Đến lúc này mà đệ vẫn muốn che giấu hay sao? Nếu như tạo thành tai họa lớn, vậy đệ sẽ gánh chịu bằng cách nào? Thôi Vị nuốt khan một cái. Thôi Trinh lại nói, hôm nay ta nói ở trong nhà thờ tổ này luôn, nếu ai dám có ý đồ gì, ta nhất quyết sẽ không nhân nhượng. Đệ coi lời ta nói như gió thoảng bên tai hay sao? Thôi Vị không dám nói thêm gì nữa. Thôi Trinh nhìn xung quanh thản nhiên nói, đã tìm ra được người châm lửa thuốc nổ hay chưa hả? Vẫn chưa. Thôi Vị mím môi. Thần vệ của đệ đã tìm khắp xung quanh, nhưng mà không tìm thấy đám người kia đâu. ngay cả hai tên đạo sĩ trong lời đám con cháu trong tộc cũng không thấy đâu cả. Nếu theo lẽ thường thì cho dù đám người kia trốn cũng sẽ để lại một vài dấu vết. Thế nhưng mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, mọi người vội vàng dập lửa, khắp mặt đất toàn là dấu chân và vũng nước. Hiện trường hoàn toàn hỗn loạn, cho dù giỏi truy tìm tới đâu đi chăng nữa cũng không thể tìm ra được chút manh mối nào. Thôi Trinh im lặng không đáp, Thôi Vị lại nói tiếp. Dám tới nhà họ Thôi để trộm mộ thì chắc chắn đám người đó là tội phạm, để sẽ tới phủ nha ngay bây giờ. Bắt tất cả gia cấp xung quanh đây lại, tiến hành thẩm vấn, hẳn là sẽ có kết quả. Đã nhiều năm như vậy mà đệ vẫn quá lỗ mãng. Thôi Trinh răn dạy em trai. Ta đã nói sớm rồi, chuyện này không đơn giản như vậy đâu. Không có bất kỳ ai trộm mộ một cách gióng trống khua chiêng như vậy, hơn nữa còn châm lửa đốt tế đường. Làm như vậy rõ ràng là cố tình muốn người khác chú ý tới. Khi nãy hắn đang nghi ngờ trong hang động ở thôn kia cất giấu thuốc nổ. Bọn họ cho người mang tới nổ tung mộ tổ nhà họ Thôi. Nhưng nếu như suy nghĩ không sâu xa thì sẽ lầm tưởng rằng đám thôn dân kia đang trả thù hắn. Kết quả trong cơn nóng giận, hắn sẽ xông vào trong núi bắt người. Đối phương hao tâm tổn trí sắp xếp mọi chuyện thì cũng nên để lại nhân chứng nhận tội, giống như tên tử sĩ ở chùa Kim Tháp vậy. Làm thế mới giống tác phong của đám người đó. Trên thực tế thì không có bất kỳ manh mối nào cả. Theo hắn nghĩ thì đám người châm thuốc nổ kia chưa hẳn đã trốn. Rất có thể giống như đám giặc cướp kia đã rơi vào trong tay người khác mất rồi. Để quay về tập mời trưởng bối tới chủ trì đại cục đi. Thôi Trinh dặn dò Thôi Vị. Ta dẫn người đi xung quanh tìm xem, có lẽ sẽ phát hiện ra điều gì đó. Chuyện này tạm thời cứ giao cho tộc thân. Chuyện tế đường đã xảy ra rồi. Mộ tổ tiên không thể có vấn đề gì được. Thôi Vị đáp lời, sau đó Thôi Trinh dẫn người cưỡi ngựa rời đi. Dưới sự cố gắng của con cháu họ Thôi và dân chúng, cuối cùng thế lửa đã được kiểm soát, cũng không khiến cả ngọn núi bốc cháy. Thế nhưng tế đường họ Thôi cũng bị đốt sạch sành sanh. Dân chúng hỗ trợ dập tắt nốt đám cháy, người họ Thôi phải đi xem phần mộ bị nổ tung. Phần mộ của phu nhân Định Ninh Hầu được an táng xa hơn, và lại địa vị cũng không quan trọng, thì không có bất kỳ con cháu họ Thôi nào tới trông coi cả. Cố Minh Châu và người dân lên núi cứu hỏa cùng nhau lên núi. Sau khi giả vờ giả vịt vận chuyển vài thùng nước xong, nàng thuận lợi đi tới trước phần mộ của Châu Như Quân. Chuyện này đúng là kỳ diệu. Nàng tới thăm, tế bái mộ của chính mình. Từ cổ chí kim có lẽ chỉ có mình nàng là như vậy thôi nhỉ. Nàng nên chào hỏi mình như thế nào đây? Tôi sống rất tốt, hy vọng cô sẽ được bình yên hay sao? Đời này tôi sẽ sống thật vui, phụng dưỡng cha mẹ thật tốt, hoàn thành những chuyện cô chưa kịp làm. Cố Minh Châu đắm chìm trong dòng suy nghĩ của mình, từng bước tiến về phía trước, cuối cùng cũng thấy được tên khắc trên tấm bia. Thôi Chu Thị. Ôi, cuối cùng ngay cả tên cũng bất đắc dĩ như vậy đấy. Cố Minh Châu nhìn về phía mặt phần mộ, bên trên có đặt bánh ngọt, mứt và hoa quả, đó đều là những món Châu Như Quân thích ăn. Cố Minh Châu cảm thấy khá ngạc nhiên, nàng không ngờ nhà họ Thôi lại khá chu đáo, bái tổ không hề qua loa mà còn cẩn thận tới như vậy. Những thứ này khiến nàng không khỏi nhớ lại những chuyện năm đó. Bánh ngọt đậu đỏ là loại bánh rất thường thấy ở kinh thành, thường không được bày trong yến tiệc của nhà quan to hiển quý, thế nhưng nàng lại rất thích món này. Trong bánh ngọt mang mùi đậu đỏ thơm thoang thoảng, lúc ăn rất mềm mịn, không hề bị dính. Ngay cả Châu Như Trương cũng cho rằng nàng thích ăn bánh quế, sao nhà họ Thôi lại biết đường sở thích thật sự của nàng? Chẳng lẽ là trùng hợp? Bánh đậu đỏ giá rẻ, vậy nên người nhà họ Thôi chó ngáp phải ruồi sao? Sau khi nàng trở thành Cố Minh Châu thì vẫn luôn theo sở thích của Cố Minh Châu để tránh cho người khác nghi ngờ. Cố Minh Châu thích đồ ngọt nên điểm tâm nhà bếp làm cũng toàn là đồ ngọt sắc, chưa từng làm món bánh đậu đỏ này. Vậy nên đã lâu rồi nàng chưa từng ăn món này. Mấy chiếc bánh đậu đỏ ở trước mặt vô cùng hấp dẫn. Nàng là y bà yêu tiền như mạng, khi thấy những đồ ăn này sao có thể không động lòng cho được. Cầm bánh ngọt ăn mới phù hợp với lẽ thường. Cố Minh Châu đưa tay cầm một miếng bánh đậu đỏ lên, đặt ở trước mũi người vài lần. Không có mùi lạ gì cả. Như vậy cũng phải, có ai lại đi hạ độc với một người chết chứ. Nàng nhét miếng bánh ngọt vào trong miệng, cắn một miếng. Quả nhiên là mềm mịn vô cùng. Lượng đậu đỏ vừa phải, cho rất ít đường, rất giống với bánh do bác gái ở đường Tây Kinh Thành làm. Nàng thích nhất bánh ngọt ở đó. Lần nào rời khỏi nhà họ Châu thì nàng cũng sẽ sai nhà hoàn của mình lén lút đi mua. Không biết là bác gái nào làm ra mấy miếng bánh này hoàn toàn có thể sánh được với bác gái ở đường Tây Kinh Thành. Nó đã khơi lên cơn thèm ăn của nàng. Nàng cắn thêm một miếng, cẩn thận thưởng thức, độ cứng hơi khác nhau. Nói thẳng ra là chiếc bánh không đủ tơi xốp. Xem ra người làm bánh là vừa mới học được nghề này, còn chưa đủ thuần thục. Lúc ép vào khuôn quá mạnh tay, khiến chiếc bánh hơi cứng. Nhưng như thế này đã đủ khiến cho nàng thỏa mãn. Không ngờ rằng khi đứng trước phần mộ của mình, nàng lại tìm về cảm giác làm trâu như quân. Không biết đây có phải là một loại duyên phận hay không nữa. Để bánh ngọt lại đây thì khá tiếc. Cố Minh Châu ngẫm nghĩ đôi chút, lấy một mảnh giấy dầu ở trong hòm thuốc ra, bọc hết tất cả đồ ăn vào trong giấy dầu. Cho dù nàng ăn không hết thì cũng có thể chia cho đám trẻ con ở hẻm Vĩnh An. Dù sao, đây đều là đồ của nàng mà, đâu cần phải khách khí làm gì chứ. Nàng tự nhiên làm mọi việc, không hề chú ý tới mọi hành động của mình đã lọt vào tầm mắt của một người khác. Ở một góc vắng vẻ cách đó không xa, Ngụy Nguyên Kham đang quan sát tất cả. Trong đôi mắt của hắn như bị kết băng vậy, khiến Sơ Cửu đứng bên cạnh lạnh lẽo run cầm cập. Khi bọn họ bắt được tên đạo sĩ đốt thuốc nổ, công tử đã nhân cơ hội hỗn loạn tới đây bái tế Chu đại tiểu thư. Ai ngờ bọn họ vừa đặt đồ cúng lên thì đã nghe thấy tiếng bước chân liên tục truyền tới. Bọn họ lập tức trốn đi. Hắn đứng ở phía sau cây quan sát, phát hiện ra người tới chính là y bà gặp đêm hôm đó. Họ còn tưởng y bà sẽ đi ngay thôi, không ngờ bà lại dừng bước ở trước mộ Châu đại tiểu thư, hiển nhiên là bị đồ cúng hấp dẫn. Sơ Cửu không biết liệu có phải là công tử tự bẫy mình hay không nữa, khó khăn chuẩn bị mọi thứ thì lại bị y bà phá hỏng. Vừa nghĩ tới đây, hắn ai oán xoa bụng, hắn cũng rất đáng thương mà, trong bụng chẳng có gì cả, đều là do bánh đậu đỏ gây ra. Sơ Cửu ợ một tiếng, mùi đậu đỏ sộc lên, hắn không muốn ăn đậu đỏ nữa. Ngụy Nguyên Kham chắp tay đứng ở đó, ánh mắt không hề rời khỏi y bà kia. Thật đúng là trùng hợp, lần nào có chuyện thì y bà này cũng đều xuất hiện. Mục đích của bà ta là gì? Chẳng lẽ là giống như tên đạo sĩ kia, làm mấy chuyện quỷ quái đó sao? Khi thấy y bà từng bước tới gần, Ngụy Nguyên Kham cầm một cục đá lên. Nếu y bà dám động tay động chân với mộ của Châu Như Quân, thì viên đá trên tay hắn sẽ nắm gãy tay bà ta. Nhưng y bà không hề làm vậy. Bà đi tới trước bia mộ, quan sát tấm bia đá một hồi, ánh mắt nhìn chằm chằm vào bánh ngọt bên trên, sau đó vươn tay ra cầm một miếng bánh lên. Quả nhiên là người tham lợi nhỏ, chỉ là ăn vụng đồ cúng mà thôi. Với tính tình của Châu đại tiểu thư chắc sẽ không để ý đâu nhỉ. Ngụy Nguyên Kham lại nắm viên đá kia vào trong lòng bàn tay. Không ngờ rằng y bà lại định đem toàn bộ đồ cúng đi, liệu hắn có nên đi ngăn cản lại hay không? Chương 28. Ngụy Nguyên Kham còn chưa kịp làm gì, y bà kia đã đặt hòm thuốc xuống. Đầy mắt Ngụy Nguyên Kham thoáng cái ra sầm. Với tính cách của y bà này, hắn sẽ không thấy mình đang làm chuyện quá đáng. Lương tâm trỗi dậy nên đặt bánh ngọt trở về chỗ cũ, nhất định là có suy nghĩ khác. Ánh mắt Cố Minh Châu dừng lại trên chiếc đĩa đựng bánh. Nàng bước tới cầm lên quan sát một lát. Chiếc đĩa này làm bằng sứ trắng thuần, nếu mang nó đi đổi chút tiền thì có thể mua được nhiều thuốc hơn, nhưng cũng có thể làm cho nhà họ Thôi chú ý. Dù sao việc này cũng liên quan tới chuyện phần mộ tổ tiên bị cháy. Thiếu chút bánh ngọt thì không sao, nhưng thiếu đồ cúng bái thì có thể sẽ bị truy xét. Đáng tiếc, nàng vốn định tích chút phúc đức cho nhà họ Thôi, bây giờ xem ra vẫn là không thỏa đáng. Cố Minh Châu khẽ lắc đầu, cất chiếc đĩa vào chỗ lúc trước. Quả nhiên như Ngụy Nguyên Kham suy đoán, ánh mắt hắn lại càng lạnh lẽo. Y bà này là định tiện tay lấy luôn cả chiếc đĩa đi. Sau khi cầm lấy cái đĩa, bà ta nhìn ngó xung quanh như một tên trộm, chắc vì sợ người nhà họ Thôi bắt được, lúc này mới tiếc nuối dừng tay. Hắn chưa từng gặp người nào mặt dày đến thế. Hắn không muốn đứng đây nhìn người phụ nữ này nữa, hắn định ném hòn đá làm cho y bà kia giật mình, nghe được tiếng động, chắc chắn người phụ nữ này sẽ bỏ đi ngay lập tức. Hòn đá của Ngụy Nguyên Khang còn chưa kịp ném ra, dường như y bà đứng trước mộ Châu đại tiểu thư cảm nhận được gì đó, nàng bất ngờ dạo bước về phía bên cạnh phần mộ. Một cục gì đó đang ngọ ngoại bên cạnh ngôi mộ, vì lông nó là một màu đen tuyền, trốn trong bóng tối mờ mờ nên ban đầu Cố Minh Châu không nhìn thấy, mà đến khi nó bắt đầu khẽ khàng cử động, nàng mới phát hiện ra. Đó là một con thỏ đen chỉ to bằng một bàn tay. Thấy có người đến gần, nó vùng vẫy định bỏ chạy, nhưng rõ ràng là hành động không tiện, mới nhảy được hai bước đã co quắp lại, cả người run lên bần bật. Cố Minh Châu nhìn kỹ, một chân con thỏ rũ xuống, lông chân bị cháy xém, có lẽ nó bị thương trong vụ nổ. Chỗ cháy chỉ cách nơi này một đoạn, con thỏ này bị hoảng sợ chạy tới đây trốn. Có thể chạy đến bên cạnh mộ của Châu Như Quân, coi như giữa họ cũng có duyên phận. Cố Minh Châu vươn tay bế con thỏ đến bên cạnh hòm thuốc, đoạn mở hòm thảo dược ra. Nàng xử lý qua cái chân sau bị thương của con thỏ trước, Đợi về nhà sẽ xem xét kỹ lại sau. Xử lý xong xuôi, Cố Minh Châu mới lại khoác hòm thuốc lên, quay đầu nhìn chăm chú phần mộ Châu Như Quân một lần nữa, rồi mới đi về phía con đường lúc trước. Ra ngoài lâu như vậy, nàng phải về nhà thôi, nếu không bị mẹ phát hiện thì rắc rối mất. Bóng dáng y bà biến mất nơi cuối đường, lúc này Nguyễn Nguyên Kham mới bước ra. Tam gia, Sơ Cửu nhăn nhó mặt mày, giờ phải làm sao ạ? Khó khăn lắm mới có cơ hội đến tế bái một lần, chẳng lẽ phải quay về làm một đĩa bánh đậu đỏ khác? Nguyễn Nguyên Kham không nói gì, Sơ Cửu càng to gan. Hay là ngài cứ coi như Châu đại tiểu thư hiển linh, gọi một người đến ăn đồ cúng thay nàng ấy. Nói xong, Sơ Cửu bỗng nhiên có cảm giác vô cùng tự hào. Sao hắn có thể nghĩ ra cái cớ hay như vậy cơ chứ? Hắn đúng là một đứa bé thông minh lanh lợi. Nguyễn Nguyên Kham bước về phía trước mấy bước, đứng trước phần mộ của Châu Như Quân. Vừa rồi lúc y bà kia bôi thuốc cho con thỏ, hắn lại vô thức nhớ lại chuyện của 5 năm trước. Tuy rằng y bà kia lòng tham không đáy nhưng cũng coi như tốt bụng, cứu con thỏ nhỏ trốn bên cạnh mộ của nàng ấy, chắc nàng ấy thấy được cũng rất vui nhỉ. Năm đó nàng ấy bị nhốt vào đại lao tăm tối, bị người nhà vứt bỏ, bất cứ lúc nào cũng có thể bị định tội. Nhưng nàng ấy vẫn đi theo thầy thuốc Tôn phát thuốc, thậm chí còn cãi nhau với lính canh ngục vì bệnh nhân trong đại lao. Tính cách này của nàng ấy, người bên ngoài khó mà sánh được. Đáng tiếc là những chiếc bánh đậu đỏ đó cũng chỉ có thể bày ở trước mộ của nàng ấy được một lát. Năm đó trong yến tiệc ở phủ trưởng công chúa, hắn lén chạy ra ngoài để tránh mọi người, lại thấy nàng cũng đang đứng trong sân. Nàng dẫn nha hoàn đi tới, để nha hoàn hóng gió bên con đường đá xanh, còn mình thì đi tìm một phiến đá thọ sơn bằng phẳng, ngồi dưới gốc cây anh đào. Vào khoảnh khắc đó, dáng người vốn thẳng như tùng, tức thì mềm oặt, không còn vẻ ung dung yêu nhã nữa. Nàng nhẹ nhàng đấm bóp bả vai, mặt mày giãn ra, nóng có vẻ thoải mái và biếng nhác. Một lát sau, nàng ngẩng đầu nhìn những cánh hoa anh đào đang nhẹ nhàng rơi xuống. Hắn đoán nàng sẽ im lặng thưởng thức cảnh đẹp này, thì nàng lại chợt rút trong ngực áo ra một cái khăn, trùm lên đầu, rõ ràng sợ cánh hoa vương lại trên tóc sẽ để lộ hành tung của mình. Có thể thấy nàng đã làm chuyện thế này không ít lần. Cảnh tượng này khiến hắn không thể nhịn được cười, cũng may không phát ra bất cứ thanh âm nào, nếu không chắc chắn sẽ làm cho nàng giật mình. Ngồi im một lát, nàng mở hà bao đeo bên hông, lấy ra một chiếc hộp rất tinh xảo. Hắn từng nhìn thấy chiếc hộp thế này ở chỗ mẹ, bên trong đựng mấy thứ như cao thơm, còn có người đựng trang sức hay là kim chỉ thêu thùa mang theo bên người. Còn nàng lại thong thả móc ra trong hộp một miếng bánh ngọt, sau đó gác chân thản nhiên bỏ miếng bánh vào trong miệng. Con gái của Châu học sĩ, cô gái tài mạo song toàn mà mọi người hay nhắc tới, không xinh đẹp một cách cứng nhắc như người trong tranh, song lại vui tươi hoạt bát thế này. Nghĩ đến hành vi nhìn lén của mình lúc này, trong lòng hắn không khỏi cảm thấy khác thường. Hắn từng này tuổi rồi nhưng chưa từng nhìn chăm chú một nữ tử nào đến như vậy. Nàng ăn xong miếng bánh thì đứng lên chuẩn bị rời đi, sửa sang lại váy áo, gỡ chiếc khăn trên đầu xuống, nhưng lại không nhìn thấy một cánh hoa còn dính trên vạt váy. Sao có thể để nàng lộ chút manh mối gì trước mặt người khác? Nghĩ vậy, hắn đi đường vòng đến vườn hoa chỗ bữa tiệc, nhân cơ hội thỉnh an trưởng công chúa. Hắn vung ống tay, tạo thành làn gió nhẹ làm lay vạt váy của nàng, hất cánh hoa còn vương lại trên đó ra. Nàng lại trở về là con người đoan chính, ung dung như trước, không có nửa điểm tì vết. Ngày đó hắn chỉ cảm thấy đầu óc mình hoang mang, chưa từng mơ hồ đến thế. Hắn cụp mắt, không dám nhìn sang chỗ các quyến nữ, hai tay không biết để ở đâu, đành nghiêm túc đặt trước người, cứ cảm thấy ánh mắt người khác nhìn hắn cũng trở nên khác thường. Hắn vừa thấp thỏm, lại vừa có cảm giác vui mừng nói không nên lời. Về đến nhà, tên hầu nhìn đỉnh đầu hắn, trên đầu tam gia dính cánh hoa. Cánh hoa anh đào trắng muốt như cánh hoa dính trên vạt váy của nàng vậy. Hắn chỉ cảm thấy hai tay bỗng nhiên nóng bừng lên. Ơ, sao tay tam gia lại đỏ vậy? Hắn hoảng hốt tránh né ánh mắt của tên hầu, vội vội vàng vàng ra khỏi phòng, bước vào làn gió mát mẻ bên ngoài, mặc cho cơn gió thổi bay cảm giác ấm nóng kia. Bây giờ nghĩ lại hành động ngây ngô năm đó thì không khỏi buồn cười và xấu hổ, nhưng đó cũng là quãng thời gian tươi đẹp nhất của hắn. Sơ Cửu đã thu dọn xong mâm cúng, khôi phục nguyên dạng phần mộ. Nguyễn Viên Kham đi xuống chân núi, tiếp theo hắn muốn dẫn hai đạo sĩ đã châm thuốc nổ đi gặp Lục Thận Chi. Lúc Cố Minh Châu thay xong quần áo đi ra từ đường hầm, Bảo Đồng đã trở đến sốt cả ruột. Ây, cuối cùng tiểu thư cũng về rồi. Hai người vào phòng, Bảo Đồng thở phào nhẹ nhõm. phu nhân đến hỏi mấy lần, nếu không phải nhà họ Thôi bên kia xảy ra chuyện, chắc chắn phu nhân sẽ đòi vào xem. Cũng may ở thời khắc mấu chốt, đại nha hoàn như cô ấy không hề hoảng sợ, bình tĩnh nói tiểu thư vừa ngủ, không dám gây ra tiếng động. Nói đến đây, ánh mắt Bảo Đồng chợt dừng trên lòng Cố Minh Châu. Đại tiểu thư còn mang cả quà về sao? Là một chú thỏ con, có hai tai rất dài. Tiểu thư, nó ở đâu ra vậy? Nhặt được, Cố Minh Châu đáp. Mang thuốc bôi vết thương trong nhà đến đây, cả vải nữa, mà lặng lẽ mang cả hòm thuốc đến phòng ta luôn đi. Bảo Đồng đáp một tiếng rồi đi làm ngay. Nhóc con đáng thương, may mà gặp được tiểu thư nhà ta. Bảo Đồng không biết đây là lần thứ mấy mình buông lời cảm thán này. Chân trái phía sau của con thỏ bị quấn vải kín mít, trông cực kỳ đáng thương. Nhóc con non nớt thế này, nếu dầm mưa dại nắng bên ngoài chỉ e là thập tử nhất sinh. Từ giờ ngươi không cần phải chịu khổ nữa rồi. Bảo Đồng chậm rãi vuốt sống lưng lông lá của con thỏ. Cố Minh Châu mỉm cười nhìn Bảo Đồng. Bộ dạng vui vẻ của cô ấy trông như trên đỉnh đầu vừa mọc ra một đóa hoa. Người khác hỏi thì cứ nói là gặp được trong vườn. Bảo Đồng khẽ gật đầu. Tiểu thư, chúng ta đặt tên nó là gì ạ? Toàn thân con thỏ đen tuyền, không có chút màu pha tạp nào, phải lấy một cái tên thật hợp lý. Cố Minh Châu nói, cứ gọi là Nguyên Tiêu đi. Nguyên Tiêu? Bảo Đồng hơi sững sờ. Nguyên Tiêu không phải là màu trắng sao? Chẳng lẽ ý tiểu thư là nhân bánh mè đen? Tiểu thư có học vấn có khác. Cố Minh Châu nằm trên giường nghỉ ngơi một lát thì nghe tiếng Bảo Đồng đến bẩm báo. Lâm Thái phu nhân sai người đến, mời phu nhân đến nhà họ Thôi ạ. Phần mộ tổ tiên nhà họ Thôi bị thiêu cháy là do Lâm Thái phu nhân sai người làm, bây giờ chuyện đã sắp không giấu được nữa. Lâm Thái phu nhân sợ nhà họ Thôi làm khó, muốn tìm nhà mẹ đẻ để cứu vãn thể diện. Cứu cứu nhậm chức ở Thiểm Tây, vào thời khắc mấu chốt còn có thể giúp đỡ Thôi Trinh và cả những huân quý đang trên đà sa sút như họ. Ta đau đầu, Cố Minh Châu dặn dò Bảo Đồng, mời mẹ ta qua đây đi. Cơ thể nàng không thoải mái, mẹ phải chăm sóc nàng nên không thể đến nhà họ Thôi. Tối đến nàng còn phải khoác hòm thuốc đến khám bệnh cho cô nương trên thuyền hoa, thật sự không thể dành chút tinh thần nào cho Lâm Thái phu nhân được. Nhắc đến thuyền hoa, Cố Minh Châu lập tức nhớ tới cô gái gặp trong nhà bà Trần. Cô gái đó đã hỏi xin thuốc phá thai. Cô nương trên thuyền hoa mà bà Trần nhắc tới, liệu có liên quan gì đến cô gái kia hay không? Rốt cuộc mấy người này đang làm gì thế? Ra tay vào lúc này chắc là vì những người khai thác đá trong đại lao. Bọn họ muốn cứu những người khai thác đá ra thì phải tháo gỡ mối hiểm nghi cho những người này. Một nơi như thuyền hoa, phú thương hiển quý thường xuyên lui tới, trên người họ ắt hẳn mang theo không ít tiền bạc. Không nói đến những người này, chỉ riêng chủ nhân kinh doanh thuyền hoa một ngày không biết thu vào bao nhiêu tiền. Nếu trộm hết số bạc ấy thì ác sẽ thành một vụ án lớn. Có phải bà Trần và người trong thôn muốn mượn cớ này để rời sự chú ý của quan phủ? Đạo tặc Trần Châu vẫn gây án thì người bị bắt trong đại lao mới có thể được xác định là trong sạch. Nhưng nàng lại cảm thấy đây là một ván cờ, muốn cho đám bà Trần phải vào trong. Dù thế nào đi chăng nữa, đêm nay chắc chắn sẽ xảy ra chuyện. Bảo Đồng nhìn tiểu thư cau mày là biết ngay tiểu thư đang gặp chuyện khó giải quyết. Đại tiểu thư, chúng ta đừng làm những chuyện có nguy hiểm. Cố Minh Châu lắc đầu, chỉ cần chuẩn bị đầy đủ, kiểu gì nàng cũng có thể thoát thân. Mà chẳng hiểu sao, nhớ tới chuyện đêm nay, nàng lại mơ hồ có dự cảm kỳ lạ. Dường như sẽ có chuyện gì đó khiến nàng không kịp trở tay. Nếu là vậy, nàng vẫn nên cẩn thận một chút thì hơn. Cố Minh Châu dặn dò Bảo Đồng. Lát nữa mẹ ta tới, em ra ngoài một chuyến báo tin cho Nhiếp Thẩm, bảo hắn đi nghe ngóng tin tức có liên quan đến thuyền hoa. Quan phủ, bà Trần, thuyền hoa, nhà họ Thôi, nàng đều đã nghĩ cả rồi, còn quên cái gì không nhỉ? Nhà tổ, nhà họ Thôi. Lâm Thái phu nhân đứng ngồi không yên, vẫn không có tin tức gì của Du Mama. Bà ta càng cảm thấy chuyện có gì đó không đúng. Trinh Ca Nhi thì chẳng nói làm gì, vị Ca Nhi của bà ta cũng không sai người về. Thái phu nhân, Hoài Viễn Hầu phu nhân không tới được. Mama quản sự khẽ giọng, nói là Cố đại tiểu thư thấy khó chịu. Lâm Thái phu nhân nhíu mày, nói gì vậy chứ? Trước giờ Châu Châu đều như thế, cũng đâu phải mắc bệnh sắp chết. Muội muội ứng phó với bà ta như vậy rõ ràng là muốn né tránh. Lâm Thái phu nhân nổi nóng, bình thường ta đối xử với bọn họ thế nào? Lương tâm vứt cho chó ăn hết rồi à? Đừng tưởng làm thế là ta sẽ sợ. Dù sao Trinh Ca Nhi cũng là miếng thịt rớt từ trên người ta xuống, nó lại làm khó được ta chắc. Lâm Thái phu nhân vừa dứt lời, chợt nghe ngoài cửa có tiếng bẩm báo. Thái phu nhân, hầu gia về rồi ạ.